Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1056, Minh Hoàng xuất thủ. Lăng Vũ lại là sắc mặt bình tĩnh, tựa như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn dạo bước mà đi, sau lưng chư thiên oanh minh lưu chuyển, khí thế cuồng bạo. Ở xa Vũ Hạo phía trên, đột nhiên, chư thiên bay ra, chấn sát Vũ Hạo. Vũ Hạo tế ra một thanh óng ánh thần kiếm. Một kiếm xuyên qua 33 trọng thiên, 33 trọng thiên sụp đổ. Vũ Hạo xâm nhiên cười khẩy nói, ngươi phá ta một cái thủ đoạn lại như thế nào? Tay ta đoạn nhiều, hắn lời còn chưa dứt. Liền trông thấy sụp đổ 33 trọng thiên đúng là một lần nữa ngưng hợp. Trở nên so trước đó càng kiên cố hơn, càng thêm mênh mông. Vũ Hạo thân hình run lên, trong lòng sinh ra sợ hãi. Đột nhiên nói, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Mau ra tay hỗ trợ a! Mọi người bừng tỉnh, nhao nhao xuất thủ. Một nháy mắt, có vạn đạo oanh minh, hóa thành đầy trời lôi đình. Biến thành dông tố nghiêng rơi, hội tụ vì lôi hải chập trùng, sóng cả mãnh liệt, vô cùng cuồng bạo, cũng có ngập trời biển lửa tuôn ra. Trong biển lửa có một đầu đầu hung vật đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét, còn có hư không vỡ ra, kiếm trận hiển hiện, vô hạn kiếm chế, vô số đao kiếm đều lấy ra, tồi khô lạp hủ. Càng có một cái khổng lồ đen nhánh vòng xoáy xuất hiện. Không biết thông hướng nào, bộc phát ra một cỗ kinh khủng hấp xả lực. Ngay cả hư không đều có thể thôn phệ, không gì có thể trốn. Đây đều là minh vương nhóm thủ đoạn, tượng trưng cho minh giới mạnh nhất chiến lực. Nói là hủy thiên diệt địa đều không chút nào khoa trương. Bọn hắn trải qua vô số lần sóng gió. Lực lượng sớm đã bị rèn luyện e rằng kiên không phá vỡ. Đứng đến minh giới đỉnh điểm, đối đại đạo quy tắc lý giải đạt đến một cái thường nhân khó mà với tới cấp độ. Những người này đồng loạt xuất thủ, cho dù là minh hoàng, cũng không chịu đựng nổi. Đổi lại những người khác, đối mặt bọn hắn vây công, đều là tuyệt cảnh, không có chút nào nghịch chuyển khả năng tuyệt cảnh. Đừng nói thắng. Tự liền sống xuống tới đều rất miễn cưỡng. Hiện tại, ở đây sở hữu người trong lòng đều là cái này ý nghĩ. Nhưng, vạn bên trong có một, hết thảy đều có ngoại lệ. Lăng Vũ chính là cái này ngoại lệ. Chỉ có Lăng Vũ, cái này ngật đứng ở vạn đạo ngũ hành bên ngoài tồn tại. Siêu nhiên tại thế, hết thảy lẽ thường đối với hắn đều không thích hợp. Hắn giơ bàn tay lên. Một lần nữa ngưng hợp 33 trọng thiên gào thét xoay tròn. Uy năng sôi trào, hư không trung sáng lên mấy cái phù hiệu màu vàng óng. Dung nhập 33 trọng thiên bên trong, oanh, 33 trọng thiên uy năng càng tăng lên, tách ra chói mắt mà óng ánh thần mang. Mọi người phảng phất nhìn đến một đầu tuyệt thế hung thú mở ra hờ hững hai con ngươi. Cực lớn đến ngay cả một cái thế giới đều không chứa được thân thể chậm rãi đứng lên. Chí cao vô thượng đế vương quân uy càn quét ra, khiến vạn vật thần phục. Sau một khắc, đạo âm oanh minh, tiếng vọng không dứt, cuồng bạo lôi hải bình tĩnh xuống tới. Tuyệt thế hung thú một cước đạp xuống, lôi hải sụp đổ, hóa thành hư vô, hung thú há miệng. Đem lửa cháy ngập trời phun ra nuốt vào trong bụng, phun ra một cái kính dài mấy vạn trượng vòng khói. Nó lại thổi ra một hơi, nhấc lên cái thế gió lốc, vỡ nát kiếm trận, vô hạn kiếm chế trong gió hóa thành bụi bặm. Ngay sau đó, đầu này tuyệt thế hung thú lại một bàn tay đập xuống tới. Đen nhánh khổng lồ vòng xoáy trực tiếp vỡ nát, biến thành hư không mảnh vỡ văng khắp nơi. Một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ mảnh vỡ, chạm tới một tòa nguy nga cự phong, năng lượng bộc phát, trong khoảnh khắc liền đem chi nuốt hết hầu như không còn. Tuyệt thế hung thú hoan thoát nhảy tới nhảy lui, hời hợt hóa giải Minh Vương nhóm có thể xưng diệt thế thế công. Mọi người rung động muốn tuyệt, trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng biển, nhận biết bị một lần lại một lần đổi mới, tam quan bị không ngừng mà vỡ nát trùng kiến. Vũ Hạo sắc mặt trắng bệch, vô ý thức lui lại. Lăng Vũ thực lực không thể ước đoán, tự tin của hắn không còn sót lại chút gì. Đây rốt cuộc là một tồn tại ra sao? Trong nhân tộc làm sao lại có dạng này cường giả? Mỗi người trong lòng đều tràn đầy hoang mang, vô cùng hoang mang. Hắc Sa Nguyệt cũng choáng váng. Nàng biết Lăng Vũ rất mạnh, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ mạnh như vậy. Lúc đầu nàng còn đối Lăng Vũ làm ra hứa hẹn bán tín bán nghi. Hiện tại thì là tin tưởng không nghi ngờ. Để ta tại trong thời gian nhanh nhất đạp lên Chí Tôn Vương tọa a. Tốt, nàng đột nhiên quay đầu, đột nhiên xuất thủ, Hắc Vũ bừng tỉnh, nhanh chóng nhanh lùi lại. Ai ngờ Huyết Thiên Phong bế đường lui của hắn. Oanh, ánh lửa nổ tung, Hắc Sa Nguyệt một kích thành công, không diệt ma lửa giấy lên, rơi vào Hắc Vũ một cánh tay phía trên. Hắc Vũ trong mắt lóe lên vẻ hung ác, không chút do dự đem chi kia cánh tay xé toang. Không phải chờ không diệt ma lửa lan tràn toàn thân thời điểm, hắn liền không thể cứu vãn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Sa Nguyệt cười lạnh, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến cầu cứu thanh âm. Minh Hoàng đại nhân, cứu ta, giống to không phải người khác, chính là Vũ Hạo, Lăng Vũ muốn giết hắn. Chỉ có Minh Hoàng Tiêu Hàn có thể cứu hắn. Tiêu Hàn thở dài một hơi, đứng dậy cất bước, trong chớp mắt liền ngăn tại Lăng Vũ trước mặt. Minh Hoàng đại nhân là minh giới vô địch tồn tại, Chí Tôn vô thượng, điểm này ta nghĩ ngươi rất rõ ràng. Hắc Vũ đột nhiên giễu cợt, trợ thủ của ngươi, xong. Hắc Sa Nguyệt sắc mặt như thường, đúng là lắc đầu, ngươi nói không sai, nhưng là Minh Hoàng ngăn cản Lăng Vũ. Nhưng là Lăng Vũ bước chân lại là không có chút nào chậm lại. Minh Hoàng Tiêu Hàn nhíu mày, giơ bàn tay lên, một cỗ đáng sợ ba động tại lòng bàn tay phun trào. Nhưng sau một khắc, Lăng Vũ thân hình lóe lên, xuất hiện tại Tiêu Hàn phía sau. Tiêu Hàn dùng mình, lông tóc dựng đứng, quyết định thật nhanh, trở tay hướng sau lưng vỗ tới. Nương theo lấy một tiếng trầm muộn nổ vang, một thân ảnh bay rớt ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua minh giới thiên khung, thẳng tới vực ngoại, lại đụng nát vực ngoại tầng tầng không gian bích lũy. Chấn động kinh người, toàn bộ minh giới tựa hồ cũng đang lay động. Vũ Hạo đường đường một đời minh vương, giờ phút này đúng là hai chân như nhũn ra, đặt mông ngã nhào trên đất. Cơ hồ bị hạ doãn nước tiểu, chỗ nào còn có nửa điểm đế vương phong phạm. Cái kia đạo bay ra ngoài thân ảnh không phải người khác, chính là Minh Hoàng Tiêu Hàn. Minh Hoàng Tiêu Hàn bị Lăng Vũ một quyền đánh bay, lực lượng như vậy quả thực đem Vũ Hạo dọa sợ. To lớn thực lực sai biệt như là vực sâu, thâm bất khả chắc, không gặp cuối cùng. Đối mặt cái này vực sâu, Vũ Hạo cảm thấy tuyệt vọng cùng sợ hãi, tinh thần phòng tuyến yếu ớt tựa như một trương giấy trắng. Bị triệt để đánh, nhưng người cũng đã nói, Minh Hoàng chỉ là minh giới vô địch, nhưng hắn đến từ minh giới bên ngoài. Hắc Sa Nguyệt đem chưa nói xong bổ sung, đồng thời thân hình vọt ra, đánh tan hư không, trong chớp mắt đi vào Hắc Vũ trước mặt, giống, gíp bay ra. Hình thể tăng vọt, phát ra gầm thét, trên thân bộc phát ra ngập trời đen nhánh liệt diễm, to lớn nắm đấm hung hăng nện xuống, giống như có thể đem thiên địa đều chọc ra một cái to lớn lỗ thủng. Hắc Vũ rắn rắn chắc chắc tiếp nhận một quyền này, mà Vũ Hạo cổ cũng bị Lăng Vũ bóp chặt, kim quang tràn ngập, thuận Lăng Vũ ngón tay chui vào Vũ Hạo thể nội. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh khủng quy tắc trực tiếp tại Vũ Hạo thể nội bộc phát. Tồi khô lạp hủ, qua trong giây lát đem hắn sinh cơ nuốt hết được không còn một mảnh. Vũ Hạo ngay cả kêu thảm cũng không có phát ra, liền thân tử đạo tiêu, hài cốt không còn. Vực ngoại, Minh Hoàng trọng thương, đang cật lực chữa thương, đồng thời thần niệm bay ra, giống như là tại cùng một ít người câu thông. Thần sắc hắn vô cùng ngưng trọng, tuyệt đối đừng đánh giá thấp hắn. Hắn rất mạnh, mạnh đến mức khủng bố. Để kia người tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.